Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 137, lên cấp nhiệm vụ xuất hiện. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Bao Nguyên đề cử nguyệt phiếu ở trên đường Smith Lâm Thưởng. Thức trước trên tay ma pháp vòng tay, xem đứa nhỏ gặp thích đồ chơi như nhau yêu thích không buông tay. Không tệ à. Rất có nghệ thuật hơi thở, hoa văn cũng không tệ, hoàn mỹ, mặc dù Smith Lâm rất muốn thí nghiệm một chút ma pháp vòng tay uy lực, nhưng là cân nhắc đến trong tiệm kem ly còn không có bổ sung. Liền bỏ đi mới vừa rồi ý niệm, dẫu sao ma pháp vòng tay công dụng lúc nào đều có thể nghiệm chứng. Nhưng là hàng hóa nếu là không bổ sung tốt, đây chính là muốn mất hết tốt nhiều kim tệ. Một cái hơn giờ sau đó, Smith Lâm trở về trong tiệm. Cùng lúc đó, Eileen cũng nhìn thấy Smith Lâm trở về, tung tăng trở lại trong tiệm. Thấy Eileen sau đó, Smith Lâm vốn là coi như không tệ tâm tình cũng thay đổi thành hơn mây. Ngươi làm sao không có ở đây, Mina Aji bên kia đợi liền, dùng ngươi quản à? Hừ, Eileen không để ý tới hắn. Trực tiếp tự mình xé ra một bao quả vặt liền ăn. Smith Lâm không biết làm sao à. Sớm biết hôm nay cần gì phải ban đầu đưa cái này nha đầu nhặt về. Nhặt về không sao cả. Mấu chốt là cái này được cung à. Không chọc nổi à. Nghĩ đến lòng chua xót chỗ. Smith Lâm lặng lẽ xoay người. Lau mặt một cái. Làm bộ như rất lạnh nhạt đi chế tạo kem ly. Bởi vì lần trước thu thập trái cây rừng nguyên liệu rất nhiều, đủ dùng một đoạn thời gian, cho nên không cần đặc biệt đi bổ sung trái cây rừng. Hơn nữa ban đầu 100 cái kem ly còn dư lại 20 cái không tới. Chỉ cần bổ sung 80 cái là tốt, cho nên cũng không phí công phu. Kem ly chế tạo cơ rất nhanh liền đem 80 cái kem ly chỉ làm xong. Smith Lâm cầm kem ly theo thứ tự bỏ vào kem ly gửi nghi bên trong. Sau đó đứng ở kem ly chế tạo cơ trước suy nghĩ sự việc. Bỗng nhiên lúc này Tiểu Tinh tới gợi ý. Lần này lại có thể không phải nhiệm vụ chủ tuyến. Để cho Smith Lâm rất kinh ngạc. Lại là lên cấp nhiệm vụ. Thấy rằng ký chủ khoảng thời gian này kinh doanh được làm. Chúc mừng ký chủ thoát khỏi tân thủ trưởng tiệm giai đoạn. Tiến vào sơ cấp trưởng tiệm giai đoạn, bất quá ký chủ cần tự chủ nghiên cứu một khoản vị ngọt hàng hóa thành tựu lên cấp hạ một giai đoạn. Đầu danh trạng, lên cấp nhiệm vụ, mời ký chủ tự chủ nghiên cứu một khoản ngọt quà vặt hoặc là thức ăn ngon. Chủng loại không giới hạn, khen thưởng, sơ cấp tiệm trưởng trang phục một bộ, trang phục hiệu quả nâng cao người sử dụng 5% ma lực. 5% ma pháp vận chuyển, 5% phòng ngự, 5% tốc độ. Thất bại, ký chủ trong 3 tháng không cách nào sử dụng ma pháp thời gian. 5 ngày nhìn xong nhiệm vụ giới thiệu sau này, Smith Lâm cảm giác được mình có loại bị bẫy tiết tấu. Tình huống gì? Lên cấp nhiệm vụ, còn có vật này, mặc dù không tin tưởng đây là thật, nhưng là cái này đích xác là cái nhiệm vụ kế tiếp. Hơn nữa nhiệm vụ này không thể cự tuyệt, không thể buông tha, cũng không thể không làm. Ôm nghi vấn thái độ, Smith Lâm cảm thấy hay là hỏi một chút Tiểu Tinh tương đối khá. Tiểu Tinh cái này thoát khỏi tân thủ trưởng tiệm giai đoạn là ý gì à? Ký chủ có thể hiểu là tân thủ giai đoạn khảo hạch. Ký chủ biểu hiện không tệ, cho nên kích phát lên cấp nhiệm vụ, à, có chuyện như vậy à? Vậy nếu có sơ cấp tiệm trưởng, như vậy là không phải còn có trung cấp tiệm trưởng, cao cấp tiệm trưởng à, ký chủ rất thông minh, rất chính xác, chủ yếu có sơ cấp tiệm trưởng, trung cấp tiệm trưởng, cao cấp tiệm trưởng, đặc cấp tiệm trưởng, cấp bậc vượt gần chót. Khảo hạch nhiệm vụ càng khó, ta làm sao có loại rơi vào là vực sâu cảm giác. Tiểu Tinh ta có thể ngược trở lại sao? Ký chủ không thể, trừ phi ký chủ tử vong, được rồi, ta vẫn là hoàn thành nhiệm vụ đi. Huống chi vậy thật đơn giản, Bất quá tự chủ nghiên cứu một khoản ngọt thức ăn ngon mặc dù có chút độ khó. Bất quá đối với ta tên thiên tài này tiệm trưởng không coi vào đâu, ngay tại Smith Lâm tiếp thu. Được lên cấp khoản nhiệm vụ thời điểm, Eileen không hiểu nhìn cái này khi thì cau mày, khi thì lộ ra nụ cười, khi thì có chút bi thương cây lớn. Nàng cảm thấy đại thúc có phải hay không đầu óc có chút không phải bình thường. Đáng tiếc Smith Lâm nội tâm cũng không biết Eileen ý tưởng. Nếu là Smith Lâm biết Eileen nội tâm ý tưởng phỏng đoán sẽ nói một câu, ta rất bình thường. Ta đầu óc cũng bình thường, Smith Lâm lúc này đang suy tư muốn không muốn cầm những cái kia món ngọt cho chế tạo ra được. Mặc dù cần hướng tiểu tinh mua máy móc, phí một ít công phu, bất quá có thể sử dụng tiền giải quyết chuyện không gọi chuyện. Nhưng là có một vấn đề rất nghiêm trọng, mặc dù ngọt thức ăn rất nhiều, nhưng là ăn ngon vừa bớt chuyện món ngọt khôi hài thật giống như thật không nhiều. Ta muốn ta có thể đổi một ý nghĩ suy tính một chút. Tại sao phải theo rời tới? Sửa đổi một chút không được sao? Nghĩ tới đây, hắn không tự chủ được lộ ra nụ cười. Trong lòng cũng là có dự định nên làm cái gì. Đó chính là chế tạo xốp ngon miệng bánh ngọt. Này bánh ngọt không người bánh ngọt. Cái này bánh ngọt không phải cái loại đó lớn bánh sinh nhật, mà là cái loại đó nhỏ cái loại đó bánh ngọt. Một hớp một cái này một loại. Tiểu tinh ta muốn mua một cái nướng dương, một cái chế tạo bánh ngọt máy móc. Nhiều ít tiền vàng? Ký chủ cần phải trả 34,600 tiền vàng. Mắc như vậy à? Thôi, mua. Sau đó ở Eileen ánh mắt khiếp sợ hạ, ở trong góc xuất hiện hai máy. Một máy hình chữ nhật nướng dương, một máy tương đối cao bánh ngọt chế tạo máy móc. Smith Lâm hài lòng gật đầu một cái. Cái này hai máy hiển nhiên rất phù hợp hắn yêu cầu. Eileen lúc này mở hai mắt thật to nhìn chằm chằm hắn hỏi. Đại thúc, ngươi là thần sao? Làm sao xuất hiện hộp sắt tử, hộp sắt tử? Không không không, ta cũng không phải là thần. Ta là thông minh đáng yêu. Ai thấy cũng thích Smith siêu thị tiệm trưởng, đại thúc. Ta là hỏi cái này hộp sắt tử rốt cuộc là làm gì? Cái này à, làm ăn ngon dùng. Qua một hồi sẽ có ăn ngon thức ăn đi ra. Eileen bĩu môi một cái không nói lời nào. Nhưng là từ Eileen diễn cảm cũng có thể thấy được. Nàng cũng không tin đâu. Quay lại tiếp tục ăn linh thực. Dù sao không phải mình không đau lòng. Ở ma pháp sư công hội bên này, Stephen ma pháp đạo cụ nghiên cứu đã tiến vào mấu chốt giai đoạn. Bước đầu ma pháp trận đã khắc vẽ xong. Hơn nữa cũng trải qua nhiều lần thực tiễn. Hoàn mỹ ma pháp đạo cụ. Nếu là cộng thêm một cái ma lực khôi phục ma pháp trận thì tốt hơn. Đáng tiếc cái này là thông thường mộc đầu không chịu nổi ma lực đánh vào. Mặc dù cái này cái ghế ma pháp đạo cụ chế tạo ra được, nhưng là đối với theo đuổi hoàn mỹ Steven mà nói còn bất mãn ý. Có thiếu sót ma pháp đạo cụ sớm muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề. Hơn nữa rất dễ dàng xuất hiện một ít nhỏ tình trạng. Mặc dù không sẽ đối với người sử dụng tạo thành nguy hại, nhưng là vẫn là sẽ xuất hiện ma pháp đạo cụ tổn hại. Hoặc là trực tiếp nổ tình huống. Loại chuyện này ở Steven lần đầu tiên nghiên cứu ma pháp đạo cụ thời điểm liền xuất hiện qua. Lúc đó Steven đối với ma pháp còn rất nóng yêu. Hơn nữa từ từ bắt đầu đối với ma pháp đạo cụ thấy hứng thú. Dần dần mê luyến ma pháp đạo cụ nghiên cứu. Chỉ như vậy, Steven bị ma pháp đạo cụ tiến cử thế giới mới. Từ nơi này sau đó mỗi ngày mỗi đêm đều ở đây là chế tạo mới ma pháp đạo cụ mà cố gắng. Cho tới bây giờ mới tính là có thành tựu. Vậy thu được người khác chọn đời đều khó vượt qua thành tích. Đáng tiếc, bây giờ Steven ma lực và thân thể không cho phép hắn như thế tổn hại hắn thân thể khỏe mạnh. Nhưng hắn vẫn là rút ra mấy ngày thời gian tới nghiên cứu ma pháp đạo cụ. Có lẽ người khác biết nói hắn ngu, nhưng là chỉ có chính hắn biết. Hắn nhiệt tình chế tạo ma pháp đạo cụ. Đây là giấc mộng của hắn muốn. Hắn không hối hận.